Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1907, con ngươi làm như vậy trưởng bối sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Mạc Liên Thành nói thẳng không có, Hứa đại trưởng lão hoặc là sẽ lập tức tin tưởng hắn thật không có, nhưng là vừa nghe nói hắn câu này từ trước tới giờ không nói dối, hắn liền có một loại hắn đang nói láo cảm giác. Cái này một cái chết tiểu tử, cái nào lúc nói qua nói thật. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không có phản bác. Hoặc là Hứa lão phong tử lại lo lắng Mạc Liên Thành kéo ra giống như định nhan đan gân gà đan dược, tại trong nhẫn chứa đồ tìm xem, tìm ra một chương đan phương. Mạc Liên Thành nhãn tình sáng lên, cầm lên quan sát. Làm gặp rõ ràng là phá cấm đan lúc, hắn không có bao nhiêu cảm giác vui sướng. Cái này đan phương hắn sẽ nha, đảo qua liếc mắt sau, hắn lại nói, có cái khác hay không, tỉ như... Trưởng lão ngươi sáng tạo độc đáo, chân tàng. Hứa đại trưởng lão biểu lộ cứng đờ, khó coi muốn chết. Nghe cái này giọng điệu, quả nhiên tiểu tử này trên người có bát phẩm đan phương. Nếu không, nhìn thấy phá cấm đan thế mà không có động dung. Sau đó vừa nghĩ tới chính mình lại bị một cái hậu bối đùa giỡn. Hắn liền lửa giận lại lên, hướng bên cạnh nắm lên đồ vật, cũng không quản là cái gì. Liền tức giận đánh tới hướng Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành là tay áo dài kéo lấy, vừa tiếp xúc với tức là, thành thạo vô cùng, hiển nhiên sớm có sở liệu. Hắn lại dò xét hướng lão tên điên nhẫn chữ vật, tốt, phá cấm đan liền phá cấm đan, nhưng ta không có. Không có linh dược nha, trưởng lão, nếu như thành viên đan dược kia có thể hay không đưa ta. Bát phẩm phá cấm đan, Đạm Đài Anh hẳn là sẽ cần. Mạc Liên Thành đã tại vì Đạm Đài Anh dự định, đây chính là một cái lớn trợ lực. Thật muốn cùng Thiên Phạt Thành đánh lên, chính mình thế lực cũng nhất định phải nhanh lên bồi dưỡng lên. Có chút ngoài ý muốn, lão phong tử suy nghĩ một chút, thế mà gật đầu. Người lại thiếu nợ ta một khỏa bát phẩm đan, cái kia tốt, một lời đã định. Mạc Liên Thành câu này là thật tâm, lão phong tử đem linh dược một một lấy ra, bày đi ra. Mạc Liên Thành có chút do dự lấy ra đan lô, đan dược phẩm giai càng cao, tỷ lệ thất bại cũng càng cao. Đối với đan lô yêu cầu cũng càng cao. Mà trước mắt hắn xuất ra đan lô, không biết có thể hay không trèo trông đến thành đan. Hắn kỳ thật trên người có một cái phi thường thích hợp đan lô, chính là đan huyền tử. Hết lần này tới lần khác, hắn dùng đến không được. Lão phong tử theo dõi hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi liền dùng cái này một cái đan lô. Ta, đừng nói cho ta, ngươi lại muốn nói trên người không có đan lô. À, trưởng lão ngươi thật là thần nhân. Cái này cũng đoán được đi ra, Hứa đại trưởng lão hôm nay xem như triệt để im lặng. Hắn thật hiếu kỳ, cái này một loại gia hỏa là thế nào trà trộn vào đan tháp. Không còn cùng Mạc Liên Thành dài dòng, Hứa đại trưởng lão lần này lấy ra chính mình đan lô, tạm thời cấp cho Mạc Liên Thành dùng. Mà Mạc Liên Thành hai mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm lão phong tử đan lô, thỉnh thoảng mà ồn ào không sai, hắn rất ưa thích, lại cẩn thận thưởng thức. Cái kia tư thái có vẻ như liền đang chờ Hứa đại trưởng lão một câu, ưa thích liền đưa ngươi đi. Tiểu tử thúi, chớ có sờ, lại sờ cũng không có khả năng sẽ đưa ngươi. Mạc Liên Thành lại lần nữa ngồi ngay ngắn, phong độ ngàn vạn. Trưởng lão nói là lời gì, ta từ trước tới giờ không đoạt người chỗ tốt. Muốn cho tức chết, Mạc Liên Thành có chừng có mực, bày xuống nghiêm túc, bắt đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát phẩm đan dược, có thể không phải nói luyện liền có thể luyện được đi ra, mà cái này nhất luyện, Mạc Liên Thành từ trạng vạng tối, lại đến hôm sau sáng sớm, vẫn như cũ chưa luyện thành, linh dược cũng mới vừa vặn tinh luyện xong. Lão phong tử tương đối có kiên nhẫn đang chờ. Buổi sáng, bên ngoài có một tên thanh niên gõ cửa đến hô Mạc Liên Thành dùng điểm tâm. Kết quả, cửa gian phòng còn không có gõ, liền bị một cỗ lực lượng không hiểu quăng bay đi. Trong đầu còn nghe được Hứa đại trưởng lão hét to. Ta tại luyện đan, các ngươi không cho quấy rầy. Cái kia họ Dung tiểu tử tại hỗ trợ, các ngươi cũng không cần đến tìm hắn. Cái này là truyền âm, chỉ có thanh niên này có thể nghe được. Cách chương.